liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Cảm xúc dâng trào. 3. Đường Kiện mơ mơ màng màng chăn trở thân thể. Bên gối để điện thoại di động bị đẩy ra giường, rơi ở trên sàn nhà phát ra vang lên trong trẻo. Nhị Cáp, chết thô đi. Thức dậy khí bạo phát. Đường Kiện mơ hồ không rõ mà đô la hét. Sau đó tốt giống như nghĩ tới điều gì. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Trong nháy mắt không còn buồn ngủ. Nhặt lên điện thoại di động. Cũng còn khá màn hình không có rơi vỡ. Bất quá màn hình lại không thể sáng lên. Chắc là hết điện. 4.000 đồng tiền điện thoại di động. Không có khả năng dễ dàng ném hỏng như vậy đi. Đường Kiện ngáp. Cầm lên máy sạc điện tiến hành sạc điện. Sau đó đi tới đánh răng rửa mặt. Bầu trời bên ngoài mờ mờ. Tựa như lúc nào cũng sẽ trời mưa. Thời tiết như vậy để cho Đường Kiện có chút tâm phiền ý loạn. Hắn đang suy nghĩ. Lúc này Trương Bá hẳn là nhìn thấy lá thư này rồi đi. Nhân loại là một loại tình cảm quấn quýt động. Vật, Đường Kiện mặc dù thói quen một người sinh hoạt. Nhưng vào giờ phút này trong lòng lại không nhịn được ràng buộc cái con kia để cho hắn vừa tức vừa. Yêu chó, cùng với những năm gần đây coi hắn vì bản thân ra trương thầy thuốc. Xúc miệng xong, dùng nước lạnh rửa mặt. Cả người cũng biết tỉnh thư thái rất nhiều. Nhân sinh chung quy có rất nhiều bất đắc dĩ. Đường Kiện đa sầu đa cảm đĩa. Mà, thở dài than thở, đi tới mép giường ngồi xuống. Sau đó cầm điện thoại di động lên tiến hành mở máy. Hắn nhận được một cái WeChat tin tức. Chú thích tên là Trương Bá. Tin tức nội dung chỉ có một câu nói đơn giản. Đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Nhớ đến mỗi ngày muốn đúng hạn ăn cơm uống thuốc. Có chuyện gì liền gọi điện thoại cho Trương Bá. Chúng ta cũng chờ ngươi trở lại. Đường Kiện trần chờ chốc lát. Sau đó đem truyền vào nội dung đều xóa. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng xếp thành một cái ừ chữ phát tới. Cứ như vậy đi. Đường Kiện mím môi một cái. Rất nhiều nói mọi người trong lòng đều biết. Có lúc đơn giản một chữ, một cái động tác, một cái vẻ mặt, có lẽ chính là tốt nhất trả lời. Một lát sau, Đường Kiện mở ra tác giả hậu trường nhìn một chút. Một đêm trôi qua, Chu Tiên cất giấu đã tăng vọt đến 2.000. Khu bình luận khắp nơi đều là độc giả đang thúc giục càng. Không nhìn thấy bình xịt, cũng không có ai tiến hành nhổ nước bọt. Đây có thể nói là hài hòa nhất khu bình luận sách rồi. Có không ít bạn trên mạng thậm chí suy đoán. Đây rốt cuộc là vị nào đại thần mở biệt hiệu bởi vì bọn họ biết. Người mới tác giả, rất ít có thể viết ra văn bút tốt như vậy. Nội dung cốt truyện như vậy gậy tiểu thuyết. Khó trách giữa đêm phòng hơn 2.000 cất giấu. Nguyên like lên đề cử A. Đường Kiện nhìn một chút khách hàng đoan. Tại Tiên Hiệp phân loại bên trong tìm được Chu Tiên. Cái đó kêu Lam Hồ biên tập viên cũng không có nuốt lời. Quả nhiên cho Chu Tiên an bài đề cử. Bất quá cái này đề cử vị trí so với hôm qua Tây Du Ký đề cử vị trí kém rất nhiều. Nếu không Chu Tiên thành tích khẳng định có thể vượt qua Tây Du Ký. Mở ra bảng chuyện mới. Trước mắt Chu Tiên xếp hạng 31 tên. Cái này xếp hạng đã rất tốt. Dù sao sách này mới tuyên bố đã hơn nửa ngày. Đại đa số tác giả phát sách một tháng cũng rất khó đạt tới Chu Tiên thành tích bây giờ. Nhưng đối với Đường Kiện mà nói, cái thành tích này căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Hắn muốn kết quả là xưng bá số 1. Bảng chuyện mới, bảng đề cử, bảng khen thưởng, bảng vân vân. Nói tóm lại, có thể cầm bao nhiêu cá số 1. Hắn liền cầm bao nhiêu cá số 1. Chỉ có như vậy, tầm ảnh hưởng của hắn mới được trang web coi trọng. Tới lúc đó, hắc hắc, chỉ là suy nghĩ một chút. Đường Kiện đều cảm giác mình thật xấu, thật là xấu. Sao chép dán, Đường Kiện liên tục đã đổi mới 5 chương. Cuối cùng mới xây chương hồi. Truyền vào một đoạn văn. Ban bố một phần đơn chương. Trước mắt Chu Tiên xếp hạng bảng chuyện mới thứ 31 tên. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi tiến tới một tên, liền tăng thêm một chương. Nếu như bắt lại bảng chuyện mới hạng nhất, như thế ta liền bạo nổ càng chương 50. Các vị lão thiết hành động đi. Có thể hay không đồ thần chứng đạo chế huy hoàng tự xem các ngươi rồi. Lần này, Đường Kiện không có đem lời nói tới quá mức phách lối. Bởi vì Tây Du Ký chính là một cái ví dụ. Hiện tại đã bị trang web nhốt vào phòng tối nhỏ. Cho nên hắn không thể dẫm vào vết xe đổ. Vì vậy bản này đơn chương liền phát khiêm tốn hơn nhiều. Hơn nữa hắn lần này vẫn không thể lợi dụng Weibo tới tiến hành tuyên truyền. Nếu không nhất định sẽ ra ánh sáng thân phận của mình. Đưa tới người khác hoài nghi. Nhưng coi như không lợi dụng Weibo nhiệt độ. Đường Kiện cũng có lòng tin giống như Tây Du Ký một dạng lên giọng đĩa. Mà, giết tới bảng chuyện mới hạng nhất. Chỉ chốc lát sau, khu bình luận sách bắt đầu nóng náo loạn. Các lão thiết, vội vàng bỏ phiếu. Nếu muốn trên bảng chuyện mới, phiếu đề cử cùng click là trọng yếu nhất. Hiện tại 31 tên. Nếu như cầm xuống đệ nhất tên, tác giả liền muốn đổi mới chương 80. CMN, mọi người vội vàng bỏ phiếu A. Các huynh đệ vội vàng hành động. Thật vất vả có bản bộ tiểu thuyết rất đáng xem như vậy. Chúng ta không thể thua cho trước mặt những thứ kia cay gà tiểu thuyết. Cảm xúc nước cuộn trào. Hận gặp nhau trễ. Triệu Mặc dù to, cũng khó đồng hồ ta niềm vui yêu. Quân Mạc Vấn khen thưởng Chu Tiên 1 triệu đọc tiền. Quyển sách này viết quá tốt. Đãi một cái hy vọng đến tiếp sau này đặc sắc hơn. CMN, Cường Hào quân thưởng Bạch Ngân Minh chủ. Hàng trước quỷ liếm Cường Hào, cầu Cường Hào ban cho một cây chân lông. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Kiện cũng bị điều này khen thưởng tin tức dọa sợ. Hắn đếm một cái này khen thưởng tổng cộng là 1 triệu đọc tiền, tương đương thành nhân dân tệ. Đây chính là tương đương với suốt 10.000 nguyên. Quan trọng nhất là khen thưởng 10.000 nguyên. Khách hàng đoan liền sẽ biểu hiện một cái toàn bộ trạm tin tức. Nói cách khác, chỉ muốn mở ra khách hàng đoan. Như thế đều có thể nhìn đến điều này làm người khác chú ý khen thưởng tin tức. Cái này tương đương với cho tiểu thuyết đánh một cái toàn bộ trạm tuyên truyền quảng cáo. Châm tâm nữa à? Điều này khen thưởng tin tức giống như một mũi tên đâm vào lồng ngực của Đường Kiện. Hắn che ngực, cảm giác bệnh tim đều muốn phát tác. Bởi vì Chu Tiên còn không có ký hợp đồng. Hắn cũng không có ý định ký hợp đồng. Cho nên ở dưới tình huống không có ký hợp đồng, những thứ này khen thưởng tiền, trang web là phát ra không được. Không có lương tâm a. Đường Kiện không nhịn được khinh bỉ một câu. Rất nhiều mạng tiểu thuyết thật ra thì đều giống nhau. Không ký hợp đồng sách cũng có thể khen thưởng. Nhưng nếu như không có ký hợp đồng, những thứ này khen thưởng tiền liền phát không tới tác giả chương mục ngân hàng. Từ đó tiện nghi trang web. Giống như Chu Tiên loại này ném một cái vạn kim tình huống. Tại trang web là rất ít xuất hiện. Dù sao 10.000 nguyên cũng không phải là một số tiền nhỏ. Tuyệt đại đa số tác giả nhọc nhằn khổ sở viết một tháng cũng rất khó kiếm được 1 vạn nguyên tiền. Nhuận bút, cho dù là ngày hôm qua Tây Du Ký mượn Weibo nhiệt độ. Cuối cùng cũng chỉ là nhận được 5.000-6.000 nguyên khen thưởng. Đường Kiện cảm giác như vậy quá không có ý nghĩa. Một cái Bạch Ngân Minh chủ khen thưởng qua tới. Toàn bộ trạm nhận được tin tức nhắc nhở. Cái này bảng chuyện mới còn dùng đi cạnh tranh sao, nhưng mà lúc này lại một cái oanh động toàn bộ đứng khen thưởng tin tức nhảy ra ngoài. Cảm xúc nước cuộn trào. Hận gặp nhau trễ. Triệu Mặc dù to, cũng khó đồng hồ ta niềm vui yêu. Thần Minh Doanh, Lạc Thiên khen thưởng Huyền Tôn Đại Đế 1 triệu chi đi ân tiền. Quyển sách này viết quá tốt. Đãi một cái hy vọng đến tiếp sau này đặc sắc hơn. Đường Kiện thuận theo điều này khen thưởng tin tức điểm vào trong. Huyền Tôn Đại Đế cũng là một quyển mới vừa tuyên bố không có mấy ngày sách mới. Hơn nữa còn là duyệt văn mạng tiểu thuyết một vị bạch kim đại thần viết sách mới. Bình luận xuống, đông đảo độc giả đều bị nổ đi qua. 666, hàng trước quỷ liếm, thần minh doanh, trại trưởng, cầu Cường Hào bao nuôi. Hôm nay rốt cuộc thế nào mới vừa nhìn thấy một cái Bạch Ngân Minh khen thưởng. Hiện tại lại nổ ra một cái. Đầu năm nay làm sao Cường Hào khắp nơi đi. Theo ta CMN là nghèo FA. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Kiện mở ra Huyền Tôn Đại Đế fan bảng. Bạch Ngân Minh chủ 1 cái. Phổ thông Minh chủ 20 mấy. Đây chính là Bạch Kim Đại Thần A. sách mới phát mấy ngày liền kiếm lời hơn 10.000 nguyên. Đây quả thực là người so với người so với người chết. Bất quá Đường Kiện cũng không thèm để ý. Ngày hôm qua Tây Du Ký có thể giết tới bảng truyện mới hạng nhất. Hôm nay Chu Tiên cũng như thường có thể giết tới hạng nhất. Quản ngươi là thần minh doanh vẫn là quỷ minh doanh. Trước thực lực tuyệt đối. Các ngươi chính là cặn bã cặn bã. Cặn bã cặn bã trong cặn bã cặn bã. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.